Chương 29, đuổi không kịp ngươi coi như ta thua. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ không chút do dự xông vào khôi lỗi trong đám. Bốn phương tám hướng công kích rầm rạp, vô số khôi lỗi dường như phối hợp tốt nhất tổ hợp, hoàn toàn không một chút kẽ hở. Song phương bắt đầu kịch liệt giao thủ. Đống nhiên nạ ạ kỳ chân mày chính là nhíu một cái, gì, chia rồ rồi hướng bên ngoài tiến hành đổi thành rồi sao ta nhớ được trước đây mỗi một bộ khôi lỗi. Cũng chính là một cái tinh anh thượng nhẫn tài nghệ A hắn cùng chia rổ giao tiếp cũng không phải lần một lần hai, tự nhiên cũng quen thuộc cái này 10 bộ tinh phẩm khôi lỗi. 10 cái phối hợp an ý tinh anh thượng nhẫn, đã đủ để đánh chết yếu một ít ảnh cấp. Nhưng là bây giờ, mỗi một đầu cũng có chuẩn ảnh cấp bậc chiến lực kỳ quái, chia rổ cư nhiên có thể đem cải tạo mạnh như vậy tốc độ, lực lượng, đều có bay vọt thức để thăng. Bất quá nạ ạ kỳ trong mắt lại hiện lên một cổ quái, cải tạo khôi lỗi là mỗi một con rối sư hàng ngày. Thế nhưng chìa rổ có thể đem để thăng nhiều như vậy, cũng có chút kỳ quái. Cái này 10 bộ khôi lỗi dù sao cũng là đệ nhất khôi lỗi sư mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt sáng tác, được khen là mạnh nhất khôi 177 lỗi A mạnh nhất khôi lỗi, sau đó còn có thể lại toàn bộ đi lên để thăng một cái đại đẳng cấp làm sao có thể trừ phi giả xạ động thủ chìa rổ hét lớn một tiếng. Ta biết đệ tứ cả dẹt giả xạ hét lớn một tiếng. Từ độn kim sa làn sóng lớn quần cuộn vàng cát, dường như sóng lớn, một tầng lại một tầng cuộn trào mãnh liệt đi. To lớn sóng biển, không chỉ có sẽ cùng khôi lỗi chiến thành một đoàn nạ ạ kỳ bao vây đi vào, liền thân phía sau sử dụng một độn nạ ạ kỳ, cũng bao vào. Không hổ là ảnh cấp cao thủ, đầy đủ bắt được một độn nạ ạ kỳ hành động chế ngự khốn cảnh, làm cho giao thủ nạ ạ kỳ không thể không cứu. Cùng khôi lỗi giao thủ nạ ạ kỳ nhướng mày, liền muốn ra tay. Đồng nhiên, đó cùng nạ ạ kỳ chiến đấu khôi lỗi bỗng nhiên tràn tới, như si như cuồng, thậm chí có chút nhất định chính là liều lĩnh cũng muốn cuốn lấy nạ ạ kỳ. Mặc dù nói khôi lỗi bản thân lì hệ nờ là một cái không sợ chết công cụ, thế nhưng làm một danh khôi lỗi sư, chia rồ chắc là sẽ không có ý nghĩa tổn hao khôi lỗi. Đáng tiếc, nàng lại hoàn toàn không tiếc bất cứ giá nào ngoại trừ nội tâm cừu hận ở ngoài, còn có bì, răng rác một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, ở nơi này tạp nhạp trong chiến trường, cũng không thấy được. Thế nhưng truyền vào chia rồ trong thai, của nàng ánh mắt lại hiện lên vẻ bi thương. Khôi lỗi xả tờ không chi ú đửa cờ nư a rồi sao không sai. Nàng đem cận tùng thập nhân chúng bản thân tiến hành rồi thay đổi. Đệ nhất khôi lỗi sư mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt tuy là chế tạo là mạnh nhất khôi lỗi, bất quá nói cho cùng cũng là khôi lỗi, là công cụ. Là công cụ, liền cần suy nghĩ tổn hao. Mạnh đi nữa khôi lỗi, nếu như chỉ là một lần duy nhất đồ dùng lời nói, cũng không khả năng phục vụ thường quy công cụ chiến đấu, cho nên ở rất nhiều phương đi hệ nở, hắn đều đối với khôi lỗi tiến hành rồi hạn chế. Mà bây giờ, chia rổ giải khai cái này hạn chế cho nên mới có thể từ tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, tấn cấp đến rồi chuẩn ảnh cấp bậc. Bởi vì này bản thân đã bị thay đổi làm một thứ tính đồ dùng sau trận chiến này, mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt nhất cao kiệt làm, cận tùng thập nhân chúng. Là sẽ trở thành thất truyền bất quá, coi như nhịn không được, cũng phải cấp ta kiên trì đến một trận chiến này kết thúc chia rổ trong mắt bi thương. Cực nhanh chuyển thành tàn nhẫn bạo cho ta hoanh 10 bộ vô cùng chân quý, bất luận cái gì một đều thả đều có thể ở ý chi mù dạ trong. Bị liệt là quốc bảo khôi lỗi, ầm ầm bạo tạc kịch liệt bạo nổ gió tích quyển, trong nháy mắt đem nạ ạ kỳ thân ảnh đều bao trùm. Một giây kế tiếp, quần quần vàng cắt cuộn trào mãnh liệt đi. Sa kim đại táng từng cơn sóng gợn giống như áp lực truyền ra, đại địa chấn động theo. Thổ địa, cư nhiên tại nơi cổ lực lượng khổng lồ dưới, thấp xuống 5-6 thước cao đủ để đem một ngọn núi nghiền thành mảnh vụn áp lực, coi như là đệ nhất hổ cả tiên nhân chi thể, cũng không khả năng sống sót. La Sơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thậm chí cảm giác có chút mệt mỏi rã rời. Lấy hắn ảnh cấp trạ cơ dạ, cư nhiên đều có khô kiệt cảm giác. Một độn cũng dừng lại, xem ra chúng ta thành công. Một mực bên cạnh duy trì không gian kết giới ẹ bị thở phào nhẹ nhõm. Chớ nhìn hắn nhìn như không có đưa đến tác dụng gì, thế nhưng trên thực tế có thể ở vài cái ảnh cấp còn có vi thu tham dự trong đại chiến, gắng gượng duy trì rộng rãi kết giới mà không hủy, từ đầu tới đuôi áp chế nạ ạ kỷ phi lôi thần chi thuật. Hắn tiêu hao cũng không một dạng chớ khinh thường dạ xạ chia rồ lạnh lùng nói. Ta biết dạ xạ hít sâu một hơi, vừa muốn động thủ. Đống nhiên gào sủ cả cụ phát sinh giống to một tiếng. Ân ba người sắc mặt nhất tề biến đổi, làm nhiều lần chấn áp sủ cả cụ ảnh cấp cao thủ. Bọn họ cư nhiên từ sủ cả cụ trong tiếng kêu, nghe được một tia sợ hãi và thống khổ mà lúc này, một thanh âm từ hầu như hóa thành rừng rậm thụ giới bên trong truyền đến. Nhớ kỹ ta vừa rồi hỏi ngươi sự tình sao chia rồ. Ta vừa rồi hỏi ngươi đoán một chút xem. Ta là phân thân, hay là dùng một độn cái này, là phân thân. Trả lời là nạ ạ kỳ thân ảnh chậm rãi từ cây trong rừng đi ra, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hai cái, đều là phân thân mà thôi. Chia rồ, Ebis, ra xa ba người mục trường khẩu nốc, trong mắt lóe lên một khó tin thần sắc. Phân thân bọn họ không tiếc bỏ ra đệ nhất khôi lỗi sư nhất cao kiệt làm, coi là vi thú, ước chừng 4 cái ảnh cấp chiến lực đồng thời xuất thủ. Kết quả, lại chỉ đánh bại nạ ạ kỳ 2 cái phân thân làm sao có thể dạ xa ngơ ngác lăng lăng, nhãn thần đã không có tiêu cự. Chia rồ vừa định nói cái gì đó, nhưng mà lại cuối cùng không nói gì. Bởi vì bọn họ thấy được càng thêm khó tin tràng diện. Nạ ạ kỳ một tay, cầm lấy sủ cạ cụ một cái móng nuốt, đem gắng gượng từ thụ giới bên trong kéo đi ra. Su cạ cụ thân thể, lại rời ra phá nát, khắp nơi đều là hỏng mất hạt cát. Mà hắn bản thân, đã hoàn toàn không có nửa điểm ý thức. Tạo thành đây hết thể nạ ạ kỳ, cùng sủ cạ cụ thân thể to lớn so với, hoàn toàn nhìn như con kiến hôi. Thế nhưng kết quả, nạ ạ kỳ ta với người liều mạng. Chia rồ trong mắt xẹt qua tàn nhẫn quyết tuyệt vẻ, cắn cắn răng, trả cờ dạ tự thân dâng lên động. Nhưng mà một giây kế tiếp, nàng cũng là hướng xa xa cực nhanh chạy đi, nhanh như thiểm điện, cố cũng không lo nguyên địa dạ xạ đám người. Cái này đột nhiên biến hóa, để dạ xạ cùng ẹ bị đều sửng sốt vừa sững sờ, nhất tề há hốc mồm. Nạ ạ kỳ thấy vậy, cũng không ngoài ý muốn, cười ha hả nói. Ha hả, thú vị, ngươi liền khiến cho tinh thần trốn a, đuổi không kịp ngươi coi như ta thua.